Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem ra việc kiểm tra thẩm vấn của Phiêu Miểu Các đích thực là đã chạm tới vấn đề căn bản, đã dẫm vào đuôi của người hiểm nghi rồi. Ô Thường, Hoắc Không đã sứt đầu mẻ trán, cứ tiếp tục như vậy nữa, đối với nhân viên Phiêu Miểu Các tiến hành kiểm tra thẩm vấn cũng rất khó mà tiếp tục. Tuyết bà bà cười híp mắt nói, có quan trọng không? Đều đã thấy được rồi. Làm đi, làm lại, cũng đã phát hiện ra. Phiêu Miểu Các đã mục nát từ trong thịt, việc chỉnh đốn Phiêu Miểu Các là việc vốn dĩ phải làm. Theo ta thấy, 12 trái vô lượng quả tạm thời cũng không gây được ra bao nhiêu sóng gió, cũng không cần giải quyết gấp việc này làm gì. Sớm hơn chút hay chậm hơn chút cũng không khác biệt gì nhiều. Một Phiêu Miểu Các rực rỡ hẳn lên thì mọi người mới có thể hành thông được. Có đôi lời nói thế nào nhỉ? Mai giao không làm trì hoãn việc đốn củi. Ba người nghe vậy đều khẽ gật đầu, đều hiểu ý của bà ta. Tình huống trước mắt chưa chắc đã là chuyện xấu. Chí ít đối với bọn họ, thì nếu đốc tra của các phái còn tiếp tục tra ra, thì cũng không phải là chuyện xấu. Độ mạnh của đốc tra các phái chính là mong muốn ngay từ đầu của bọn họ. Còn như ở Phiêu Miểu Các còn bao nhiêu người sẽ chịu liên lụy, bị ám sát, bị liên lụy phải chết bao nhiêu người bọn họ không để bụng. Dùng lời nói của Tuyết bà thì Mai Giao không làm trì hoãn việc đốn củi, đợi nội bộ Phiêu Miểu Các nghiêm ngặt lại, rồi lại trả kẻ trộm vô lượng quả mới có thể nâng cao hiệu suất được. Đến tầm cao của bọn họ rồi, cách nhìn nhận vấn đề đã ở một tầng cao khác. Đám người Ngũ Hữu Đạo cho là mình đã thành công gây trở ngại việc Phiêu Miểu Các điều tra sự thật, nhưng lại không biết chính mình đã thúc đẩy tiến triển chuyện mà Cửu Thánh muốn xử lý. Tạm thời còn chưa ý thức được Cửu Thánh đang thuận thế đẩy thuyền. Đối với Cửu Thánh, Phiêu Miểu Các chính là công cụ để bọn họ thống trị thiên hạ. Một Phiêu Miểu Các mục nát mang tới ảnh hưởng quá nhiều, hơn cả việc 12 trái vô lượng quả. Phiêu Miểu Các mục nát như lỗ tai của bọn họ bị điếc, còn mắt bị mù vậy. Đến lúc đó đừng nói tới 12 tu sĩ Nguyên Anh kỳ ẩn thân trong thiên hạ. Cho dù là 12.000 người ẩn thân trong thiên hạ, bọn họ cũng rất khó bắt được để xử lý. Ô Thường chợt quay đầu thì pháp hét lớn một tiếng. Nguyên bàn tử! Mấy người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Từ trên trời giáng xuống, đang muốn tiến vào cửa ra của thánh cảnh. Nguyên sắc quay người lại, nghe thấy phía Thủ Khuyết Sơn Trang có tiếng quát cuồn cuộn của Ô Thường truyền tới. Lờ lửng ở trên không trung, nâng mắt đánh giá. Nguyên sắc lắc mình lao đi, rơi vào trong Thủ Khuyết Sơn Trang. Nhìn thấy bốn người thì vui cười hớn hở tiến lên chào hỏi. Mấy vị, thật trùng hợp nhỉ? Mục Liên Trạch. Trùng hợp, biết người sẽ đến, đang chờ người đây. Đôi mắt của Nguyên sắc đảo một vòng nói. Chờ ta làm chi? Tuyết bà cười kha kha nói. Vậy người chạy tới làm gì? Nguyên sắc hỏi ngược lại. Lão yêu bà, ta đi dạo không được sao? Trưởng tôn gì không khua môi múa mép với gã, hỏi thẳng vào vấn đề. Thánh La Sát, linh sủng của Thường Tụng, người xác nhận có thể một mình ứng phó được sao? Nếu người nắm chắc thì bọn ta không quấy rầy nữa, để người đi một mình. Nguyên sắc cười ha hả, thuận theo tự nhiên vòng vò nói. Đùa thôi chớ coi là thật, chúng ta đương nhiên là có phúc cùng hưởng. Nhìn quanh một chút, chỉ có bốn người các ngươi ư? Còn bốn người nữa đâu? Không phải là bọn họ không nhận được tin tức đấy chứ? Mục Liên Trạch. Thủ vệ cửa ra nói Lam Đạo Lâm và Lữ Vô Song đã ra ngoài từ sớm rồi. Ô Thường lạnh lùng nói. Có thể là nhận được tin tức sớm hơn một bước, đã đến trước rồi. Nguyên sắc ngẩn ra. Vậy La Thu và Đốc Vô Hư đâu? Ô Thường. Gần hơn chúng ta, theo lý thuyết thì đã có thể nhận được tin tức trước rồi. Đến giờ còn chưa thấy người, không biết có tính toán gì không? Chư vị, còn cần phải thêm nữa sao? Nếu còn phí thời gian ở đây nữa, Lam Đạo Lâm và Lữ Vô Song sợ là đã tìm được nơi đó rồi. Không quản bốn người họ dở cho quỷ gì. Cứ coi như bốn người họ liên thủ, thì bây giờ chúng ta cũng có năm người rồi. Chư vị thấy thế nào? Hai tay Nguyên sắc vỗ vào cái bụng bụi cười nói. Ô Thường tiểu lão đệ nói có lý do. Chư vị, ta thấy không cần đợi thêm nữa đâu. có 5 người là ổn rồi. Tuyết bà bà cười hắc hắc. Lão thái bà này không có ý kiến, vậy thì đi thôi. Trưởng Tôn Di nói xong liền lắc mình rời đi. Mấy người cũng không có ý kiến dư thừa nào nữa, lần lượt vèo vèo rời đi. Nhìn thấy nhóm thánh tôn lần lượt rời khỏi thánh cảnh, thủ vệ cửa ra của thánh cảnh thầm kinh hãi. Lần trước đi ra ngoài hủy vô biên các, không biết lần này tập thể rời khỏi thánh cảnh sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nói chung bọn thủ vệ đều biết không có chuyện trọng đại, nhóm thánh cảnh sẽ không hành động tập thể như vậy. Trời cao biển rộng, ngũ thánh ngang trời phi độ, qua biển rộng mênh mông, qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng lần lượt hạ xuống lối vào Điệp Mộng huyễn giới. Thủ ở Điệp Cốc gác cửa vào huyễn giới, đệ tử vạn thú môn cảm thấy hơi sợ. Cho dù không biết 5 người, nhưng từ tốc độ 5 người đó nhảy vào từ trên không trung đã biết người đến không phải người bình thường. Ngũ thánh không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Thái thượng trưởng lão của vạn thú môn thủ ở cửa vào, Kỳ Vạn Đồng có nhận ra, nhìn thấy 5 người thì nhanh chóng bước lên hành lễ. Kỳ Vạn Đồng tham kiến thánh tôn. Bên này dự định được, sau khi nhận được báo cáo tình huống, cửu thánh sẽ tới nên ông ta ở đây chờ. Bên tông môn vạn thú môn cũng đang chờ. Hai bên đều phái người chờ để tránh thất lễ không nghênh đón kịp. Tham kiến thánh tôn. Một đám đệ tử vạn thú môn kinh hãi nhao nhao hành lễ bái kiến. Người có gan lớn còn len lén quan sát tướng mạo của 5 người. Lực chú ý của ngũ thánh đặt lên sự chấn động từ trong sườn cốc. Trưởng Tôn Di hỏi, xác nhận thánh là sát xuất hiện sao? Kỳ Vạn Đồng nói, xác nhận, đã liên tiếp xuất hiện mấy lần ở gần cửa ra rồi. Nguyên sắc lại hỏi, Lam Đạo Lâm và Lữ Vô Song tới rồi sao? Kỳ Vạn Đồng sững sờ ngẩn người. Sau khi báo cáo tình huống lên Phiêu Miễu Các, dựa theo bố trí của tông môn, tại hạ vẫn thủ ở chỗ này, chưa từng thấy hai vị thánh tôn tới đây. Chưa tới. Ngũ thánh nhìn nhau, chắc rằng ở đây cũng không dám dối trá. Nói như thế, hai vị kia cũng không phải là biết trước tin tức, nhất thời cũng không biết là tình huống gì. Sau khi trao đổi ánh mắt một lúc, bốn ánh mắt trong đó lại cùng nhìn vào Ô Thường. Ô Thường mặt không chút thay đổi hiểu ý của bọn họ. Bảo hắn, người có tư cách nông cạn nhất vào xem trước, phong bị có gì ngoài ý muốn. Ô Thường chưa tính tới chuyện này, cũng thấy không có gì phải sợ. Một cái lắc mình, thân hình biến mất trong luồng sóng chấn động. Chờ một chút lại ra bên ngoài nói một câu, sau đó lại biến mất trong đó. Lúc này bốn người khác mới nhao nhao lắc mình mà vào, đảo mắt đã hiện thân ở một thế giới tối như mực, nhưng xa xa lại tràn đầy màu sắc sặc sỡ. Kỳ Vạn Đồng đi vào theo, chỉ về một hướng nói, chính là ở hướng kia, thánh La Sát liên tiếp xuất hiện 3 lần ở hướng đó. Sau đó ngũ thánh phi vút đi theo hướng đó, nhẹ rơi lên giải đất ở bên Kỳ Huyễn Sâm Lân. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn quang cảnh mỹ lệ phía trước. Đến khi Kỳ Vạn Đồng đi đến, Tuyết bà chợt hỏi một câu, thánh La Sát có dáng vẻ ra sao? Kỳ Vạn Đồng nói, theo báo cáo của đệ tử bên dưới chính mắt nhìn thấy, thì toàn thân thánh La Sát màu ngân bạch, lại có thêm đôi cánh bạc tản ra ánh sáng màu bạc. Tuyết bà, người chưa chính mắt nhìn thấy sao? Kỳ Vạn Đồng nói, không có, là đệ tử bên dưới nhìn thấy, chắc hẳn là sẽ không nói láo. Ông ta vốn dĩ đang tĩnh tu ở trong tông môn, nào thấy được thánh La Sát gì? Trên thực tế đừng nói là ông ta, đa phần mọi người đều không nhìn thấy, chỉ có mấy đệ tử nói là đã thấy mà thôi. Ô Thường lạnh lùng nói, Tây Hải Đường đâu? Vì sao không tới kiến giá? Kỳ Vạn Đồng nói, bên này không biết thánh tôn sẽ tới vào hôm nay, mà thánh La Sát đột nhiên hiện thân, chuyện này không phải chuyện đùa. Vì muốn xác thực tỉ mỉ tình huống để báo lên thánh tôn, nên trưởng môn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, đã tới trước gặp đệ tử dẫn đường, tự mình thâm nhập điều tra rồi. Lúc này tình huống thật là Tây Hải Đường đã ẩn thân rồi. Tình huống hiện tại của gã nào dám đối mặt cùng cửu thánh, sợ nhìn thấy ra đầu mối, không lấy cớ đã vào Kỳ Huyễn Sâm Lâm không được. Chỉ có cách vào đó, đúng lúc liên lạc trong Kỳ Huyễn Sâm Lâm mới có thể tránh việc song phương phải đối mặt. Nghe được việc Tây Hải Đường vì thu thập tình huống để báo cáo mà cất công như vậy, 5 người cũng không tiện nói gì nữa. dù sao bọn họ cũng không thông báo cho bên này biết là khi nào tới. Trưởng Tôn Di lên tiếng. Làm sao đây? Tuyết bà bà, nếu đã tới đương nhiên phải nhanh chân đến xem rồi. Chỉ về một hướng, quay đầu lại hỏi Kỳ Vạn Đồng. Là hướng này sao? Kỳ Vạn Đồng vội đáp. Vâng, theo báo cáo của đệ tử bên dưới, liên tiếp 3 lần đều xuất hiện ở hướng này. Tuyết bà bà veo một tiếng, nhảy lên trên không trung. 4 người ô thường sau đó cũng lần lượt phi lên bắn về phía bầu trời đêm. 5 người không bay thẳng vào sâu trong kỳ huyễn xâm lâm, mà là bay lên bầu trời trước. Đến trước độ cao đủ cao, thì 5 người mới bay về chỗ sâu ở hướng được báo cáo. 5 người đều là người có kinh nghiệm thâm nhập, biết rõ bên trong huyễn giới này có nhiều điệp la sát. Nếu chưa bay tới độ cao đủ thì điệp la sát ở bên dưới phát hiện ra rồi chen chúc sẽ tới gây ra phiền phức lớn. 5 người để ép tốc độ phi hành, cùng nhau dò xét ở trên không trung. Pháp nhãn chú ý tới động tĩnh phía dưới. Bay về phía dưới, 5 người hơi tản ra, vẫn duy trì khoảng cách mấy trăm trượng với nhau, tạo thành một hàng tiến hành tra xét. Trên đường 5 người lại tụ lại một lần, vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ dị thường nào. Cuối cùng nghĩ đến vạn thú môn sẽ không dám nói dối, nên sau đó lại tạo thành trận hình tản ra, tiếp tục bay về hướng kia. Gần nửa ngày sau, 5 người lần lượt tụ lại, đồng thời nhìn về phía núi non trùng điệp phía dưới, giảm tốc độ gặp nhau. Nơi đó dường như có một khu nhà. Mục Liên Trạch chỉ xuống bên dưới nói. Không sai. Tuyết bà bà hắc hắc một tiếng, ánh mắt quét một vòng ở bên dưới. Nơi này trước đây lão thái bà hẳn là đã điều tra rồi. Trước đây không có, tại sao đột nhiên có một tòa nhà xuất hiện chứ? Âu Thường trầm giọng nói. Thường Tụng Hành Cung. Không cần hắn nhắc nhở, mấy người đều đoán được. Điệp La Sát có dáng vẻ quỷ quái gì, không phải họ không biết, cũng sẽ không thể làm ra được tòa nhà kiểu này. Có thể thâm nhập vào nơi này xây dựng mảng kiến trúc lớn, nghĩ qua cũng có thể đoán được là kiệt tác của ai. Ngoại trừ Thương Tụng ra thì hắn không còn ai khác. Hai mắt Nguyên Sắc sáng lên. Xem ra vạn thú môn không nói dối, quả nhiên là ở hướng này. Quay đầu hỏi. Khả năng Thánh La Sát ở chỗ này, làm sao giờ? Đối với bọn họ cho tới nay, tìm Thánh La Sát không phải mục đích chính. Mục đích cuối cùng khi tìm Thánh La Sát chính là vì tìm Thương Tụng Hành Cung. Bây giờ có thể tìm được Thương Tụng Hành Cung, sự tồn tại của Thánh La Sát trở thành phiền toái. Dù sao cũng là linh sủng của Thương Tụng, 5 người cũng không dám chắc chắn, bằng không cũng sẽ không ở Thủ Khuyết Sơn Trang chờ người tới đi cùng. Trưởng Tôn Di nhìn chòng chọc xuống phía dưới, ánh mắt là sự cẩn trọng. Không biết bây giờ Thánh La Sát có đang ở đây hay không? Tuyết bà chỉ hỏi một câu, có muốn xuống dưới không? Những lời này đã hỏi tới then chốt, tại sao lại đến đây? Nếu đã tới, mặc kệ tình huống thế nào cũng nhất định phải xuống xem thử, hỏi nhiều cũng vô dụng. Chỉ có điều ánh mắt của 4 người trong đó lại nhìn chằm chằm về phía Ô Thường, muốn Ô Thường đi xuống trước thăm dò tình huống một chút. Ô Thường liếc mắt nhìn, không hành động gì. Hắn không ngu, há có thể không quan tâm đến phía trước có cái gì đã xông tới. Nguyên Sắc vui vẻ lên tiếng. Tiểu lão đệ vẫn luôn võ dũng khí phách, mở đường tiên phong cũng không thể không làm được chứ. Ô Thường, ít nói nhảm thôi, nếu muốn đi tiếp thì xuống, không thì cút về. Nguyên Sắc cười hắc hắc. Mục Liên Trạch nói. Nói nhiều cũng vô dụng, cùng nhau xuống đi, có gì ngoài ý muốn cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Dứt lời thì bản thân gã từ từ xuống trước. Ô Thường không nói hai lời cũng từ từ bay xuống theo. Tuyết bà theo sát, người còn lại nhìn nhau, sau đó cũng hạ xuống theo. Trên đường hạ xuống đều cảnh giác cao độ phía dưới của 4 phía. Không phải là lần đầu trong điệp mộng huyễn giới, nên không dám gây động tĩnh quá lớn. Rất sợ kinh động tới điệp la sát lại quấn tới không ngừng. Bị đám điệp la sát dây dưa cả đoàn thì có chút phiền phức. Huống chi bây giờ còn có một Thánh La Sát. Tới rồi. Vân Cơ chợt hô lên một tiếng. Bên trong hành cung, người đã sớm độn thổ tới trước một bước đang núp ở trong một gian nhà, trên xà ngang, rời miếng ngói. Thay phiên quan sát động tĩnh bên ngoài, Ngô Hư Đạo và Tây Hải Đường cũng ở đó. Tây Hải Đường vẫn là lần đầu tới nơi này, đúng lúc tới rất giật mình. Giật mình vì Ngô Hư Đạo lại biết nơi hành cung Thường Tụng. không biết phía sau thằng nhãi ngưu hữu đạo này còn có bí mật gì. Sau khi tới đây đều cẩn thận làm việc, không dám gây động tĩnh quá lớn, sợ kinh động tới Thánh La Sát. Dùng lời nói của ngưu hữu đạo thì nơi đây càng không nhìn thấy Điệp La Sát khác thì càng nói rõ có khả năng Thánh La Sát đang ở đây, phải cẩn thận nén tiếng động lại. Lúc này hai người được nghe nhắc nhở, còn mắt đều nhìn lỗ hổng bên mái ngói, tầm mắt nhìn ra ngoài. Vân Cơ cúi đầu nhắc nhở một câu, phía trên không trung. Ánh mắt hai người lập tức khóa lên bầu trời, nhìn thấy năm bóng người chậm rãi hạ thấp. Đợi khi độ cao của năm người chậm lại, có thể thấy rõ người tới là người nào. Lúc này Ngưu Hữu Đạo nhíu mày lẩm bẩm, năm, Ô Thường cũng tới. Dựa theo dự đoán của hắn, bên Ma Cung Yêu Ma Lĩnh, Lữ Vô Song nhất định sẽ nghĩ biện pháp theo dõi Viên Cương. Còn bên Ma Cung có đủ người của Ô Thường, Ô Thường đã biết ý đồ của Lữ Vô Song. Viên Cương rời đi, Ô Thường chắc cũng sẽ nhận được tin tức. Nhìn trước mắt thì Ô Thường lại không đi theo dõi Lữ Vô Song, cũng không biết là nguyên nhân gì. Trước mắt chỉ thấy 5 người, 4 người khác có phải đã thành công dụ được hay không, hắn cũng không thể hoàn toàn xác định. Có điều khả năng vẫn rất lớn, dù sao những người tới đây vừa vặn đều là mục tiêu chủ yếu mà hắn dụ dỗ. Mắt thấy 5 người càng ngày càng gần mặt đất, Tây Hải Đường có phần căng thẳng. Mà bên dưới không trung khi hạ xuống 5 người cũng vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ. Có điều cũng hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ có thể nhận thấy được phía dưới hành cung dường như không có Điệp La Sát, cũng không biết có phải đang núp trong mấy tòa cung vũ hay không. Còn như Thánh La Sát thì 5 người cũng không phát hiện ra. Cuối cùng 5 người cùng nhau rơi xuống đất, đứng trên quảng trường trống rỗng của hành cung, tự giác dựa lưng vào nhau cảnh giác bốn phía. Nơi đây dường như đã từng phát sinh tranh đấu. Trưởng Tôn Di nhắc nhở một câu. Mấy người nghe vậy thì quan sát, phát hiện trên mặt đất có không ít nơi bị đánh lật lên, cũng không thiếu gạch rơi xuống bốn phía. Đất bị lật lên không phải là đất mới, cũng không biết là để lại lúc nào. Tuyết Bà Bà hí mắt nhìn chòng chọc, loại bỏ khả năng sắp có chuyện xảy ra. Đối với quảng trường trống rỗng này, mấy người không có hứng thú, chỉ hứng thú đối với những tòa nhà phủ đầy bụi trong cung thành. Sau khi quan sát tình huống xung quanh một lượt, 5 người đi tới tòa nhà ở gần nhất, đi tới chủ điện. 3 người Ngưu Hữu Đạo đã hạ xuống đất nhẹ nhàng, nằm ở trước khe hở của cửa sổ quan sát. 5 người bước lên bậc thang của chủ điện, tạm dừng lại ở trước đại môn đang đóng chặt. Ô Thường đột nhiên đánh ra một chưởng, bùm bùm, cách không đẩy đại môn nặng nề ra. Tình hình trong điện từng bước hiện ra ở trước mắt 5 người. Trong điện cũng có nhiều cây cối phát sáng, lác đác sinh trưởng. Loại cây phát sáng đó khiến tình hình bên trong dễ dàng thấy rõ. Đang muốn đi vào trong điện kiểm tra, 5 người đột nhiên đồng thời ngẩng đầu, phản ứng mình mẫn, gần như cùng lúc nhận thấy có được đồ vật gì đó rơi vào trên mái hiên. Đều ý thức được có thể là do động tĩnh mở cửa làm kinh động tới cái gì. Tây Hải Đường đang ghé vào khe hở cửa sổ chợt trợn to hai mắt, thấy được. Gã thấy được ở phía hậu cung chợt có một thân ảnh rơi trên mái hiên của chính điện, ngay trên đỉnh đầu của Ngũ Thánh. Điệp La Sát màu bạc, hai cánh cụp phía sau lưng, cổ lãnh đứng đó. Tuy là lần đầu nhìn thấy nhưng gã có thể cảm giác được là cái gì. Trong miệng nói thầm một câu, Thánh La Sát, thì ra là thật sự tồn tại. Ngũ Hữu Đạo và Vân Cơ cũng căng thẳng trong lòng nhìn chằm chằm. Đứng dưới mái hiên, 5 người chậm rãi quay đầu nhìn nhau. Sau một lúc trao đổi ánh mắt thì đột nhiên đồng loạt lùi lại rời khỏi đại môn. Từ trên bậc thang phía sau chợt hiện ra, lùi ra ngoài điện, ngẩng đầu nhìn lên, thấy được yêu ma ngân sắc cô lãnh cao ngạo đang đứng trên mái hiên. Còn người của 5 người đột nhiên co lại, trong lòng hiện lên cùng một suy nghĩ trong đầu. Thánh La Sát, đích thực là Thánh La Sát. Cao cao tại thượng, từ trên cao nhìn xuống, hai tròng mắt hở hững nhìn xuống 5 người. Đột nhiên mở miệng nói ra thanh âm trong trẻo lạnh lùng, vì sao lại xông vào thành của ta? 5 người nhìn nhau, nguyên sắc vui vẻ chắp tay ôm quyền nói, bọn ta mạo muội tới chơi, hy vọng lượng thứ. Thánh La Sát căn bản không để ý tới bộ dạng của y, lần nữa chất vấn, vì sao lại xông vào thành của ta? 5 người nhìn nhau không biết giải thích thế nào. Lẽ nào lại nói tới tìm kiếm Thường Tụng Hành Cung là vì tới tầm bảo? Tuyệt bà bà thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Ô Thường nhìn chăm chăm Thánh La Sát trên mái hiên, thấp giọng từ từ nói, nếu thật sự là yêu ma lợi hại gì, há có thể dung thứ cho nó được. Mấy người đã hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Nếu thật sự lợi hại thì sẽ uy hiếp tới sự thống trị thiên hạ của bọn họ. Nếu không lợi hại, vậy chắc chắn là phải bắt rồi. Nói cách khác, dù cho thế nào cũng phải thử xem thực lực của đối phương một lần. Thánh La Sát lần nữa hỏi, vì sao không đáp? Ý chất vấn đã rất rõ ràng rồi. Trong lòng năm người đã có ý định nhưng lại cân nhắc do dự chưa quyết. Không biết thực lực của đối phương như thế nào, lại cũng không dám dẫn đầu xuất thủ. Ô Thường chợt nghiêng đầu ra hiệu với Nguyên Sắc. Nguyên Sắc hơi giật mình, chợt chắp tay nói với Thánh La Sát trên mái hiên, chúng ta là tới kết giao bằng hữu, hôm nay mới tới quý bảo địa may mắn gặp mặt, mọi người không ngại thì cùng kết bằng hữu. Thánh La Sát tự tay lấy ngón trỏ chỉ vào y, móc móc, ý bảo y đi lên đó. Nguyên Sắc bỗng nhiên tỏ ra lúng túng, nhìn hai bên một chút, giờ đi lên mới tốt hay không đi thì tốt đây. Mắt thấy bầu không khí giằng co có phần không bình thường, Ô Thường đột nhiên chỉ vào Nguyên Sắc nói với Thánh La Sát, hắn lừa ngươi, hắn tới giết ngươi đó. Ô Thường nhất thời Nguyên Sắc như mèo dẫm phải đuôi, quát lên, ngươi có ý gì hả? Ngươi còn nói nhiều làm gì, cho các ngươi cơ hội từ từ cho chuyện. Ô Thường ném ra một câu rồi lắc mình lùi lại, dường như muốn rời xa Nguyên Sắc một chút. Tuyệt bà bà, Trưởng Tôn Di, Mục Liên Trạch cũng phản ứng không chậm. Vừa nghe Ô Thường nói, vừa thấy phản ứng của Ô Thường lập tức đồng loạt cách xa, chỉ trở lại một mình Nguyên Sắc trước mặt Thánh La Sát. Một đám khốn kiếp! Nguyên Sắc nổi giận chửi bới, phát hiện không để ý một cái đã bị đồng bọn bán đứng. Y há có thể không biết ý đồ của nhóm này? Đây là muốn để y đi thử thực lực của Thánh La Sát trước. Giả sử Thánh La Sát vô cùng lợi hại thì y thần bất do kỷ trở thành người đoạn hậu, những người khác nhất định sẽ mượn cơ hội do y chống đỡ mà chạy lấy người. Nhìn phản ứng của Thánh La Sát, kết quả phát hiện Thánh La Sát lần nữa ngoéo ngón trỏ với y, Nguyên Sắc nào dám dễ dàng một mình mạo hiểm, quay đầu liếc nhìn mọi người đã tránh xa, quyết định cho dù xui xẻo cũng phải kéo cả lũ này theo cùng, cũng lắc mình đi, muốn lui về giữa mấy người. Vèo, Thánh La Sát chợt lắc mình ra đuổi theo hướng Nguyên Sắc, một chảo đã chộp tới. Bốn người Ô Thường rất có sự ăn ý, lần lượt lóe lên bốn phía, thoạt nhìn là muốn cắt đứt quan hệ với Nguyên Sắc. Thật ra là muốn không cho Nguyên Sắc cơ hội đến gần, chính là muốn chạy xa khỏi Nguyên Sắc, để cho Nguyên Sắc một mình đấu với Thánh La Sát, mình thì ở một bên quan sát. Trốn ở trong phòng, mắt thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của ba người vô cùng đặc sắc, rốt cục đã tận mắt nhìn thấy phong phạm của cửu thánh rồi. Nguyên Sắc một mình thở hổn hển, ngày phòng đêm phòng, hơi sơ suất không đề phòng liền bị lọt vào hố lừa, làm y không thể không tức giận được. Tốc độ phản ứng của Thánh La Sát không chậm hơn so với y, thậm chí có xu hướng nhanh hơn, đảo mắt một chảo đã gần tới rồi. Nguyên Sắc không còn lựa chọn nào khác, nổi giận gầm lên một tiếng, bài sơn đào hải, chợt lăng không lộn lại, bàn tay mập mạp gào thét đánh ra, mỗi trường ảnh nhanh chóng mở rộng tầng tầng lớp lớp, gần như lấy thế liên miên bất tuyệt đánh về phía Thánh La Sát. Trong tiếng ầm ầm, một chảo của Thánh La Sát đánh tan một trường ảnh, một kích tận lực, hai cánh tay nhanh chóng giao trước người, trong tiếng ầm ầm từng trận mạnh mẽ chống lại trường ảnh liên miên, thân hình bị đánh bay về phía không trung. Bụp! Mắt của Nguyên Sắc chợt hiện lên sự tàn khốc, quay người bắn ra đuổi ngược lại, thân hình mau chóng quay xung quanh Thánh La Sát, song trường đều xuất hiện, mắt thường có thể thấy được vô số trường ảnh dậy sóng như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng cuồng loạn oanh tạc về hướng Thánh La Sát. Trận gió mạnh mẽ từ bốn phía có thể xé nát người, Thánh La Sát như lá cây trong gió, bị trường ảnh vô tận đánh cho bay tới bay lui, thậm chí không có cách nào rơi xuống đất, hai cánh tay giao nhau che ở trước người mạnh mẽ chống cự. Xa xa ở trong phòng quan sát, Vân Cơ và Tây Hải Đường nhìn tên mập mạp đang linh hoạt bay lượn, tránh nhanh, tấn công mau kia mà thầm kinh hãi, rốt cục thấy được thực lực của cửu thánh. nhìn thấy mới vừa đối mặt với Thánh La Sát đã bị đánh tới không còn sức đánh trả, chỉ có thể chống đỡ. Ngũ Hư Đạo cắn chặt hàm răng, hai mắt như sắp nứt ra. Các người còn chờ cái gì? Còn chưa động thủ? Nhanh chóng tấn công, Nguyên Sắc nhìn thấy chậm chạp, không có cách nào đánh tan Thánh La Sát, thì gầm lên giận dữ. Nhìn thấy thực lực của Thánh La Sát không có gì đặc sắc, ánh mắt của bốn người Ô Thường, Tuyết Bà Bà, Mục Liên Trạch, Trưởng Tôn Di đụng vào nhau, đột nhiên đồng thời lắc mình ra. Trường ảnh khắp bầu trời đột nhiên tụ lại một chỗ, Nguyên Sắc định thân tại chỗ, trường ảnh liên miên công kích tiếp đánh cho Thánh La Sát phải bay ngược lại. Ô Thường mang theo hắc vụ mà tới chỗ Thánh La Sát bay tới. Diệt sinh! Một tiếng vang vọng, người đã biến mất trong hắc vụ. Một bàn cự trưởng như núi màu đen ầm vang từ trong hắc vụ. Ầm! Bị cự trưởng đánh trúng, Thánh La Sát như một ngôi sao chổi bay ra, phun một ngụm máu tươi, như vẫn thạch hạ từ trên trời xuống. Tiếng bịch vang dội làm nửa tòa cung điện dưới mặt đất sụp đổ. Ta ngược lại muốn thử xem khả năng chịu đòn của nó thế nào. Trưởng Tôn Di kêu to một câu, đột nhiên thân biến hóa thành dài ra, trườn quanh một hồi tựa như một con ô long bàn, lấy thế lôi đình lao ra ngoài. Nửa tòa cung điện còn lại đất đá văng tung tóe. Lúc ô long nhảy vào trong cung điện đã nổ tung, đất đá bay tán loạn như bảo quang nở rộ, ngân huy chói mắt tựa như ngọn đèn vạn cổ chợt sáng lên. Bịch! Chỉ thấy Trưởng Tôn Di vừa nhảy vào công kích đã bị ngã bay ra ngoài, trên khóe miệng là máu tươi. Trong chốc lát khinh địch đã bị đánh cho trở tay không kịp. Trong đất đá bay tán loạn, một luồng ngân huy dâng lên, trên khóe miệng là máu tươi. Thánh La Sát giơ hai cánh tay lên trên không trung, thân thể yêu ma thể phóng ra ánh sáng màu bạc, nhắm mắt xông lên. Thân hình của Tuyết Bà Bà lóe lên lao tới, quải trượng trong tay mang theo thế lôi đình đánh tới, đánh thẳng lên đầu Thánh La Sát. Thánh La Sát chợt trợn mắt, trong đôi mắt nghiêm nghị của yêu ma tỏa ra sự lạnh lùng vô tận. Ngũ chảo chợt bắn ra, đánh tới đầu trượng, trong giây lát đã chế trụ một kích lôi đình. Khuôn mặt của Tuyết Bà Bà hiện lên nụ cười nhạt, trên quải trượng hiện lên một vệt xanh, trong thời khắc đã che phủ Thánh La Sát. Một chùm băng màu xanh đậm trong giây lát đã đóng băng Thánh La Sát. Liệt! Tuyết Bà Bà trở tay vỗ một chưởng về phía phòng ấn huyền băng. Đột nhiên ngân huy chói mắt từ trong huyền băng nở rộ. Trong giây lát một chưởng của Tuyết Bà Bà sắp đánh trúng băng phong. Băng tuyết bị nổ tung chia năm xẻ bảy, tiếng ầm ầm không dứt. Đôi cánh ngân huy chói mắt bay tán loạn trên không trung, dường như trong giây phút đôi cánh này mở ra đã làm nổ huyền băng phòng ấn. Thánh La Sát mở hai cánh ra rồi chợt nhanh chóng bay ngược trở lại. Ầm! Đôi cánh cực lớn bao tới, Tuyệt Bà Bà không ứng phó kịp, trong nháy mắt đã bị đánh ra ngoài. Những khối băng vụn như mũi tên bị đánh bay ngược lại quét về bốn phương tám hướng. Mọi người cũng nhao nhao thi pháp tránh những khối băng bắn tới. Chỉ thấy sau khi Thánh La Sát mở hai cánh ngân huy ra thì như một minh tinh chói mắt, lần nữa từ trên không trung chậm rãi xoay tròn thân thể. Còn hàn khí mới vừa rồi đóng băng đang tỏa ra từ thân thể hắn, hai tròng mắt hững hờ nhìn mọi người. Mọi người khựng mắt lại nhìn, thấy trạng thái hoàn toàn của Thánh La Sát thì phát hiện quả nhiên như Thái Thượng Trưởng Lão của Vạn Thú Môn Kỳ Vạn Đồng nói, cặp cánh tản ra ngân huy của Thánh La Sát, yêu nghiệt này không để lại được. Mộc Liên Trạch quát lên một câu, đột nhiên thân hình khẽ động, thân biến thành hư ảnh bắn ra. Thánh La Sát chợt đập xuống và chạm với người trước mặt. Ai ngờ Mộc Liên Trạch đang vọt tới chợt vỗ song trưởng, cả người có cảm giác làm người ta hoa cả mắt. Trong nháy mắt thân đã biến hóa thành mười mấy nhân ảnh, hóa thành mười mấy Mộc Liên Trạch giống nhau như đúc, khiến ánh mắt của Thánh La Sát lóe lên, không có cách nào phân biệt thật giả. Mắt thấy phải đứng mũi chịu sào đón công kích, một chảo sắc bén của Thánh La Sát bắn ra. Người đến thân là huyễn ảnh tàn biến. Một kích của nó thất bại, mười mấy Mục Liên Trạch nhanh chóng vây công từ bốn phương tám hướng đồng thời phát động tấn công. Thân hình Thánh La Sát nhanh chóng quay ngược trở lại như một cơn thần phong vậy, hai cánh liên cuồng vỗ, vài tiếng ùng ùng vang lên đã liên tục đánh tan mấy huyễn ảnh của Mục Liên Trạch, cũng làm cho Mục Liên Trạch ngay cả tới gần cũng khó. Không trung, một bóng hư ảnh trường long từ trên trời giáng xuống, Trưởng Tôn Di lần nữa xuất kích, lấy thế lôi đình xoay tròn, nhanh chóng quay quanh Thánh La Sát. Cô ta vốn dĩ được xưng là có lực tấn công hung mãnh nhất trong cửu thánh. Dưới một kích toàn lực, những người khác không người nào có thể chống đỡ. Xoay tròn quanh Thánh La Sát, nhưng Thánh La Sát đột nhiên phóng lên cao, thoát khỏi hơn 10 bóng người vướng víu. Thân biến hóa thành một tia ngân quang bay thẳng lên không trung. Ầm, trên không chấn động, Thánh La Sát và Trưởng Tôn Di đồng thời hiện thân. Ngươi một tay nắm lấy cổ tay của ta, một tay cầm lấy cổ tay của ngươi. Hai chân của hai người quấn lại cùng nhau, song phương phân cao thấp trên không trung. Chợt ánh mắt của Trưởng Tôn Di lóe lên, chỉ thấy hai cánh của Thánh La Sát căng gió vỗ tới. Viền hai cánh sắc bén như gai bạc gai xương từ hai bên trái phải đâm tới. Đột nhiên khuôn mặt Trưởng Tôn Di dữ tợn, thân hình bỗng nhiên nổ lên. Lợi chảo bắt hụt cổ tay của Trưởng Tôn Di, chỉ thấy từ trong một mảnh lân giáp kéo ra mấy tia huyết ngân. Ngũ chảo của Thánh La Sát chợt xé xuống một cái lân phiến. Trưởng Tôn Di ở trước mặt nó chợt biến thân thành quái vật lớn, cũng có hai cánh, trên người đâm ra mấy mảnh lân phiến, kéo ra mấy huyết ngân. Trưởng Tôn Di hiện nguyên hình, vẫy đuôi khom người dựng lên một con cự long. Thật ra là một con hắc xa to lớn, mắt xanh cực to, đôi cánh huyết hồng vỗ liên tục. Cự xà vọt lên xoay quanh, mở miệng to như chậu máu, phun ra một ngụm tức vụ ám lục, trong nháy mắt đã bao trùm trong một điện tích lớn. Phía dưới, Ô Thường, Tuyết Bà Ba, Mục Liên Trạch, Nguyên Sắc đang vọt tới đều thất kinh, nhanh chóng lắc mình tránh đi, sợ bị ngộ thương. Người khác không biết thứ phun ra là thứ gì, nhưng bọn họ lại biết rất rõ. Trưởng Tôn Di tự xưng là Long Tức, có thể biến hóa cương khí hộ thể. Một khi bị tức vụ ám lục này nhiễm thể, sẽ phải rơi vào sự đau đớn, đến không muốn sống, ăn mòn thực cốt. Mấy người đều đã từng chịu tư vị đó, suýt chút nữa đã bỏ mạng. Thánh La Sát hiển nhiên không biết, vô ý thức, hai cánh tay giao nhau che mắt. Sau một đợt sương mù qua, bỏ hai tay ra nhìn, thì chỉ thấy biểu bì giáp cốt ngân sắc đang vang lên tiếng xèo xèo, dường như đang bị ăn mòn. Trong mắt chợt hiện lên sự tàn khốc, Thánh La Sát chợt ngẩng đầu. Lăng không vỗ cánh, huyết sĩ hắc xa cúi đầu há mồm, lại có một luồng tức vụ ám lục điên cuồng phun ra. Nhưng đúng lúc này, cái đầu của hắc xà bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt to xanh biếc cũng ngơ ngẩn, dường như quyết không ngờ tới vậy. Một tia ngân quang ẩn trong tức vụ ám lục nghịch lưu bay lên, lóe lên một cái rồi biến mất, đã bay vào trong cái miệng to như chậu máu của hắc xà. Huyết khí hắc xà dường như đã gặp phải sự thống khoái vĩ đại. Đôi cánh huyết xí nhanh chóng vỗ, thân hình khổng lồ lăn lộn trên không trung. Đám Ô Thường đang tứ tán xung quanh kinh ngạc nhìn, trong mắt là sự khó tin. Bùm! Một tiếng ầm nổ vang, trên đầu hắc xà thoáng hiện ngân quang. Thánh La Sát hiện thân, từ trong cơ thể hắc xà phá thể mà ra, xé ra một chùm huyết vụ. Hắc xà rên rỉ ở trên không trung, chợt mất đi trọng tâm, cái đầu bỗng nhiên chúi xuống phía dưới, vèo một cái cắm thẳng xuống mặt đất. Ở trên thân rắn đang uốn éo, đôi lợi chảo của Thánh La Sát đang cuồn cuộn bấm vào bên dưới hắc xà. Hai cánh vẫn vỗ, dẫn hắc xà nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Bùm! Tiếng vang kinh thiên động địa vang lên, nhưng sự chấn động mãnh liệt mới ập tới. Trên quảng trường của cung thành trong nháy mắt đã bị đánh thành một cái hố to, đất đá văng tung tóe. Bốn phía hố to vẫn đang tiếp tục sụp đổ lan về bốn phía, đất đai nứt ra về bốn phương tám hướng. Đi! Vân Cớ nhắc nhở một tiếng, ba người ở trong phòng chợt hiện thân rơi xuống đất. Ngũ Hữu Đạo và Tây Hải Đường cùng Vân Cơ trốn vào trong lòng đất, trong tiếng nổ cực lớn. Ba người mới vừa vào đất, căn phòng vừa mới ẩn thân dễ dàng bị sụp đổ, một nửa còn bị sóng xung kích bắn văng tung tóe. Cung thành vĩ đại trong nháy mắt đã bị đổ mất nửa tòa, bụi đất tung bay. Bùm bùm bùm. Hố sâu dưới mặt đất lại liên tiếp truyền đến tiếng đánh đập kịch liệt. Bốn phía hố sâu lần nữa đổ nát, chôn mất một nửa hố. Nhưng tiếng đánh đập nặng nề vẫn truyền tới từ dưới đất. Nửa chôn trong hố sâu, cái đuôi rắn cực lớn run rẩy một lúc, cuối cùng mềm đi gục xuống. Tiếng đánh đập kịch liệt cũng dừng lại. Ầm, một luồng ngân huy chui từ dưới đất lên. Thánh La Sát lơ lửng trên không trung, người nhuốm đầy máu và đất cát, hai cánh rung lên, máu và đất trên người bị văng hết ra xung quanh. Đám Tuyết Bà lơ lửng trên không trung kinh ngạc nhìn cái thân rắn vĩ đại bên dưới ngân huy, dường như không còn động tĩnh nữa. Chết rồi? Lẽ nào Trưởng Tôn Di cứ như vậy chết rồi sao? Trưởng Tôn Di làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Bốn người không khỏi cách không nhìn nhau, khó có thể tin. Thánh La Sát đang lơ lửng trên không trung chậm rãi cúi đầu, nhìn vào chỗ cơ thể bị tức vụ ám lục ăn mòn làm cháy đen lấm tấm trên người mình. Hai cánh mở ra, ngân huy trên người tăng vọt, những đốm đen bị ăn mòn trên người đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Bề ngoài dường như đang được ngân huy nhanh chóng chữa trị. Lúc ngân huy biến mất, chỗ bị ăn mòn bên ngoài cơ thể cũng đã biến mất cả, bề ngoài lại khôi phục như lúc ban đầu. Mặt lạnh của Thánh La Sát đảo qua, nhìn chằm chằm về phía nguyên sắc đang ở trước, đã đánh nó nhiều nhất. Vèo, một tia ngân quang nhanh như chớp hiện ra. Lúc này song trưởng của nguyên sắc đều xuất hiện, trưởng ảnh ẩm vang liên miên như sấm truyền, như bài sơn đảo hải bao trùm bên ngoài. Ùng ùng, tiếng vang liên miên đột nhiên vang lên, ngân quang như sét đánh xuyên qua tầng tầng lớp lớp. Trưởng ảnh một chảo vùng về phía cái bụng bự của nguyên sắc. Ai ngờ trong mắt đang tỏa hung quang, nhưng nguyên sắc lại không hề trốn tránh, để mặc một chảo đánh tới, một quyền nắm chặt lại tức giận đánh trả. Một chảo của Thánh La Sát đánh vào trong cái bụng bự của nguyên sắc mới phát hiện không bình thường. Cái bụng thịt béo của nguyên sắc lại cực kỳ mềm dẻo, khó phá. Một chảo xé rách quần áo, nhưng chỉ làm cho cơ thể của nguyên sắc bị trượt ra mà thôi. Một quyền của nguyên sắc đánh vào giữa gương mặt của Thánh La Sát, đánh tới miệng mũi của Thánh La Sát phun máu, người cũng bị đánh bay ngược ra ngoài. Nguyên sắc cúi đầu nhìn, quần áo ở phần bụng đã tả tơi, phát hiện có mấy chỗ rách rầm rề máu mà không ngừng gây rợn. Phát hiện mình đã đánh giá thấp chảo lực của Thánh La Sát, tự cao một thân phòng hộ lại suýt nữa bị một chảo của Thánh La Sát phá tan. Mắt thấy Thánh La Sát rơi xuống, Mục Liên Trạch, Tuyết Bà, Ô Thường đồng thời lắc mình ra từ ba hướng, đồng thời phát động liên thủ tấn công. Miệng mũi trào máu bay tung tóe, đang nhắm mắt rơi xuống, Thánh La Sát chợt mở mắt, cánh lóe lên, đột nhiên bay ra như thiểm điện. Trên không đột nhiên vang lên tiếng ù ù. Nguyên sắc cũng lắc mình phi tới, bốn người vây khốn tấn công Thánh La Sát. Ngân quang ở giữa, tránh mau đồng thời nghênh chiến bốn phương tám hướng. Tốc độ cực nhanh, hơn xa lúc chưa dương hai cánh. Một lần nữa trốn vào một gian phòng chưa sụp trong hành cung để quan sát. Đám ngứa hưu đạo âm thầm lo lắng. Có thể nhìn ra, đối mặt với bốn thánh liên thủ, Thánh La Sát đang dần rơi vào thế hạ phong. Yêu nghiệt này có năng lực kháng đòn thật là mạnh. Mộc Liên Trạch cảm thán một câu. Nhìn thấy đánh mãi không xong, đang vây công, Ô Thường đột nhiên bay lên không trung, song trưởng hợp lại. Hắc vụ dữ dội phun từ trong cơ thể ra ngoài, tóc dài phần phật tung bay. Chỗ hổng vây công vừa xuất hiện, Thánh La Sát nhân cơ hội đó phóng lên cao, đánh tới Ô Thường mới tách ra ở trên không trung. Ngư Hưu Đạo đang quan sát, thầm kêu không ổn, biết rõ Ô Thường làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân. Quả nhiên mắt thấy Thánh La Sát đánh tới, hắc vụ bắt đầu khởi động, nuốt chửng Ô Thường vào trong. Thánh La Sát lại không quan tâm, thân biến hóa thành một tia ngân huy vọt thẳng vào trong hắc vụ. Hắc hắc, Tuyết Bà cười lạnh một tiếng. Kể cả Mục Liên Trạch, nguyên sắc cũng cùng phóng lên cao, trong nháy mắt đều trốn vào trong hắc vụ trên không trung. Xông vào trong hắc vụ, Thánh La Sát tìm kiếm khắp nơi, nào có thể tìm thấy bóng dáng Ô Thường nữa. Sau một hồi bay nhanh cũng phát hiện ra bất thường, phát hiện ra trong hắc vụ này dường như vô biên vô tận, bằng vào tốc độ phi hành của nó cũng không có cách nào thoát khỏi hắc vụ. Sau đó lơ lửng trên không trung, chậm rãi xoay người nhìn xung quanh. Phía trước đột nhiên có một tia quang mang huyết hồng chớp động, rọi sáng ra thân hình của Ô Thường. Lúc này, thân hình của Ô Thường vĩ ngạn làm cho người ta cảm giác cao tới trăm trượng. Thánh La Sát cảm thấy mình như một con kiến hôi nhỏ bé, nhưng nó không tin vào tà pháp, bay nhanh tới. Nhưng bất kể bay như thế nào đều không thể tới gần bóng người to lớn gần ngay trong gang tấc kia. Huyết quang làm nổi bật sự vĩ đại sừng sững của Ô Thường, như thiên thần bao quát chúng sinh vậy. Tóc dài phất phơ, tay tạo thành chữ thập lẩm bẩm. Vào ma vực của ta, vào ma vực của ta. Tiếng động cuồn cuộn quanh quẩn trong thế giới hắc vụ mãi không dứt. Bốn phương tám hướng dường như cũng có ô thường đang nói. Thánh La Sát lần nữa nhìn quanh, vẫn không nhìn thấy người, sau đó chỉ tin vào mắt mình nhìn, vỗ cánh bay nhanh, tiếp tục bay về hướng ô thường như thiên thần to lớn ở phía trước. Nhưng cho dù nó bay nhanh thế nào cũng không có cách nào tới gần. Pháp thần của ô thường cho thả lỏng một tay, vùng về phía Thánh La Sát đang phi hành phía xa. Thánh La Sát lập tức nhìn thấy hắc vụ bốn phía bốc lên như vô số sợi dây quấn quanh tới. Hắc vụ dây dưa xung quanh làm nó căn bản không thể tránh thoát được. Nhưng sự vướng víu vô cùng vô tận cuối cùng vẫn khiến động tác của nó trì trệ lại, không thể phi không nhanh như trước được nữa. Hắc hắc. Tiếng cười âm ngoan của Tuyết Bà Bà truyền tới từ trong hắc vụ. Thánh La Sát nghe tiếng thì cảnh giác, ngừng phi hành lại, không ngừng vẫy cánh, vùng tay ra xuyên thấu qua hắc vụ quấn quanh pháp lực, nhanh chóng xoay người cảnh giác bốn phía. Kết quả Tuyết Bà Bà thì không thấy đâu, chỉ thấy bốn phía hắc vụ hiện ra mười mấy bóng người mục liên trạch. Mười mấy người mục liên trạch bao gồm cả pháp tướng đều mỉm cười chậm rãi vây quanh Thánh La Sát. Bộ mặt ngân vân quỷ dị của Thánh La Sát chớp động lưu quang, nổi giận, chợt xuất thủ tấn công. Thủ thuật che mắt này không chịu nổi một kích, đánh tan vài cái rồi đánh tới những cái khác. Nhưng sau khi đánh tan một cái thì hắc vụ lại bao trùm rồi hiện ra cái mới. Cho dù nó giết thế nào, dường như vĩnh viễn không thể chạm tới chân thân của Mục Liên Trạch. Ngược lại, pháp tướng Mục Liên Trạch vây kín, tới cách nó càng lúc càng gần. Mắt thấy pháp tướng Mục Liên Trạch sau nhiều lần sống lại, đã tới gần sát. Thánh La Sát chợt nhanh chóng xoay người ngược trở lại, hai cánh quét ngang muốn ép pháp tướng không thể tới gần. Nhưng hắc vụ dường như có ý định phối hợp với động tác của pháp tướng Mục Liên Trạch. Dưới sự dây dưa đó, Thánh La Sát xoay người dùng tốc độ nhanh chóng quét không. Đột nhiên, một pháp tướng chờ đúng thời cơ, chợt xuất thủ tóm được một cái cánh của Thánh La Sát, tiện tay quét kiếm tới một cái cánh còn lại của Thánh La Sát. Tất cả pháp tướng đều biến mất. Mục Liên Trạch hiện thân ở phía sau Thánh La Sát, hai tay cầm chặt xương cánh không thả. Thánh La Sát kinh hãi dựng lên, hai móng sau cào lại không với tới người phía sau, cho dù nó dựng lên thế nào cũng không thể chạm tới người phía sau được. Mục Liên Trạch cầm hai cái cánh nhe răng cười, ta xem động tác cánh của ngươi nhanh thế nào. Một cước ngoan độc đá vào sau lưng của Thánh La Sát, đạp tới miệng Thánh La Sát ói máu. Đồng thời với việc dùng chân đạp sau lưng Thánh La Sát, đôi cánh đang tóm cánh thi pháp toàn lực bẻ một cái, tiếng giòn vang răng rắc truyền tới. Đôi khớp của cánh bị lìa ra, Thánh La Sát ngửa đầu rên lên một tiếng. Ngân vân quỷ dị trên mặt cũng ảm đạm đi vài phần. Chịu đựng sự đau đớn ngoài cơ thể là sự đau đớn mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Cũng chính là bởi vì bị bẻ gãy cánh, góc độ dãy ruộng của Thánh La Sát mở rộng hơn, nghiêng người chộp một cái vuốt tới. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.